Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, Tuyết Đế vạch trần. Tiêu Tiêu, ngươi có biết hay không nghe lén người khác nói chuyện là một loại không lễ phép hành động? Vương, Đông chăm chú nhìn Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu xem xét lại lấy Vương Đông, mỉm cười nói. Không nghe trộm các ngươi nói chuyện, ta lại làm sao biết Vân Băng còn có một người muội muội? Loại này chuyện trọng yếu đâu? Vương Đông trợn nhìn Tiêu Tiêu liếc một chút, thật sự là bị ngươi đánh bại. Hắc hắc, Tiêu Tiêu cười cười, lời nói trở về, Vân Băng ngươi còn có một người muội muội sao? Là tại ngươi chữ vật hồn đạo giới chỉ bên trong đúng không? Không nghĩ tới ngươi chữ vật hồn đạo giới chỉ có thể đựng vật sống ai. Có thể để cho ta nhìn một chút muội muội của ngươi sao? Tiêu Tiêu nhìn lấy Vân Băng ngón tay băng nguyệt nói. Vân Băng vừa muốn cự tuyệt lúc. Băng nguyệt phía trên quang mang lóe lên. Tuyết đế xuất hiện ở mọi người bên người. Tóc vẫn là như vậy trắng tinh không tì vết. Ánh mắt biến ảo khôn lường mà thanh lãnh. Tuyết đế xuất hiện để Vương Đông cùng Tiêu Tiêu sững sờ. Vân Băng cũng kinh ngạc một chút. Ngươi đi ra rồi. Tuyết đế nhạt âm thanh đáp. Thật đáng yêu. Vân Băng đây chính là ngươi muội muội sao? Kịp phản ứng về sau. Tiêu Tiêu tán thưởng nói. Vân Băng lúc này còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu. Vương Đông mỉm cười tiến lên. Tiểu Vân Tuyết, đã lâu không gặp. Ngươi còn nhớ ta không? Tuyết đế nhìn về phía Vương Đông. Nhẹ gật đầu. Ngươi là lần trước nữ hài kia. Nhất thời, Vương Đông cứng ở chỗ đó. Sau đó, tranh thủ thời gian khoát tay áo. Tiểu Vân Tuyết, ngươi hiểu lầm nhi. Ta tuy nhiên lớn lên rất giống nữ hài tử. Nhưng ta là nam. Tuyết đế trên dưới đánh giá Vương Đông một lần. Nhìn Vương Đông tóc thẳng hoảng. Ngươi là nữ hài, ta nhìn đến ngươi dùng một loại đặc thù thuật dịch dung. Cải biến thanh tuyến, lược vi điều chỉnh bộ mặt, thậm chí xuất hiện hầu kết. Biến hóa tuy nhiên không lớn, có thể nhìn ra người không nhiều. Nhưng ta xem ra tới, mà lại ta biết võ hồn của ngươi. Quang minh nữ thần điệp, loại này võ hồn dung mạo cực đẹp nữ tính mới sẽ có được. Tuyết đế thản nhiên nói. Nhất thời, Tiêu Tiêu quỷ dị nhìn về phía Vương Đông. So với Vân Băng có muội muội sự tình, Vương Đông sự tình hiển nhiên càng mãnh liệt hơn một số. Mà lại, nhìn lấy Vương Đông có chút hốt hoảng ánh mắt, lại thêm Vương Đông bình thường đủ loại, không để cho nàng tin tưởng lại không được. Vương Đông ngươi, thật sự là nữ. Vương Đông sau khi hốt hoảng, biết giấu giếm không đi xuống. Hắn vừa mới biểu hiện ra tên hết thảy, lập tức lấy tay tại bộ mặt, hầu kết chỗ xoa nhẹ vài cái, một cái tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện ở Vân Băng, Tuyết đế cùng Tiêu Tiêu trước mặt. Tiêu Tiêu phiền phức giúp ta giữ bí mật, Tiểu Vân Băng, Vân Tuyết các người cũng thế, Tiểu Vân Băng người mất trí nhớ trước liền phát hiện thân phận của ta, lúc ấy người đáp ứng giữ bí mật. Mất trí nhớ sau ngươi quên chuyện này, không nghĩ tới bây giờ lại bị muội muội của ngươi phát hiện vạch trần. Vương Đông âm thanh vang lên, vô cùng mượt mà, như châu đi ngọc bàn, thanh thúy êm tai, lại như xuất cốc như hoàng oanh làm lòng người đầu nhất thanh. Tiêu Tiêu lớn lên miệng nhìn lên trước mặt so giang nam nam còn muốn đẹp hơn một số người. Trong mắt tràn đầy không thể tin vị đạo. Vương Đông sau khi nói xong, lấy tay lần nữa tại bộ mặt cùng cổ họng ra vò vài cái. Lại khôi phục lúc đầu khuôn mặt, hai gò má rất là hồng nhuận phơn phớt, tựa hồ không thích ứng nữ thân bị nhìn đến dáng vẻ. Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt, Vương Đông không khỏi hỏi, ngươi lần này là không phải lại là nhìn đến ta võ hồn về sau. Liền biết ta là nữ sinh, đúng. Vương Đông bất đắc dĩ nhìn Vân Băng cùng Vân Tuyết liếc một chút. Nói ra, các ngươi hai cái thật sự là khắc tinh của ta. Lúc này, Tiêu Tiêu cũng rốt cục phản ứng lại, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Vương Đông. Nàng còn nhớ rõ nàng còn ưa thích qua Vương Đông. Không nghĩ tới a, thật sự là thế sự khó liệu. Tên thật của ngươi là cái gì? Vương Đông hẳn không phải là tên thật của ngươi đi. Bình tĩnh một chút tâm tình về sau. Tiêu Tiêu hỏi, Vương Đông là tên của ta một bộ phận. Ta nguyên bản tên là Vương Đông Nhi. Tiêu Tiêu cười khổ một tiếng. Vương Đông Nhi, ngươi giấu giếm mọi người tốt khổ a. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Vương Đông áy náy nói. Mà Tiêu Tiêu tựa hồ là muốn nói cái gì. Nhưng ánh mắt đột nhiên chuyển một cái. Đối với Vương Đông nói. Muốn cho ta tha thứ ngươi sao? Muốn cho ta cho ngươi giữ bí mật sao? Vậy hãy tới đây một chút. Vương Đông hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vẫn là hướng Tiêu Tiêu bên cạnh đi hai bước. Lúc này, Tiêu Tiêu đột nhiên bạo khởi. Tại Vương Đông trên gương mặt hôn một cái. Hắc hắc, tha thứ ngươi. Kịp phản ứng Vương Đông ý thức được xảy ra chuyện gì về sau. Khuôn mặt trực tiếp thì đỏ lên. Tiêu Tiêu, ngươi, ta cái gì ta? Chúng ta đều là nữ sinh. Hôn một chút cũng rơi không được một miếng thịt. Không có cướp đi nụ hôn đầu của ngươi liền tốt. Đem nụ hôn đầu của ngươi lưu cho lớp trưởng đi. Tiêu Tiêu không thèm để ý chút nào cười nói. Vương Đông hai gò má đỏ bừng. Ngoặc kép chấm chấm. Ai muốn đem nụ hôn đầu tiên lưu cho hắn? Ồ, thật sao? Nguyên lai ngươi không thích lớp trưởng a? Loại kia ban mọc trở lại về sau. Ta nhưng là truy cầu trưởng lớp. Tiêu Tiêu trêu ghẹo nói. Lúc này, Vân Băng cũng không để ý tới các nàng nữa nói cái gì. Theo Tuyết Đế đi tới một bên. Ngươi là cố ý, không kém bao nhiêu đâu. Tuyết Đế cũng không giấu giếm. Sau khi nói xong, Tuyết Đế nhìn về phía chung quanh. Quét mắt một vòng về sau. Quay đầu nhìn về phía Vân Băng. Nơi nào có ta có thể mặc y phục. Trước kia nhỏ, đi theo ta. Vân Băng cũng không để ý Tuyết Đế cố ý vạch trần Vương Đông sự tình. Còn y phục trên người nàng quả thật có chút tiểu. Mà Vương Đông cùng Tiêu Tiêu trông thấy Vân Băng. Tuyết Đế đi xa về sau. Cũng không lại nói náo. Vội vàng đi theo. Đuổi theo về sau. Tiêu Tiêu trợn nhìn Vân Băng cùng Vân Tuyết liếc một chút nói. Các người cũng không chờ chúng ta một chút. Cái này là muốn đi làm cái gì a? Vương Đông thì muốn đi kéo Tuyết Đế tay. Nhưng bị Tuyết Đế cự tuyệt. Để Vương Đông có chút thất lạc. Mua cho nàng hai bộ y phục. Vân Băng nhìn lấy Tuyết Đế trả lời Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Vân Tuyết. Tiểu Vân Tuyết, ngươi thích gì dạng y phục? Trắng, váy. Lần này Tuyết Đế trả lời vấn đề. Nhưng lại hết sức ngắn gọn. Đợi chút nữa, ta giúp ngươi chọn có thể chứ? Vương Đông nhu hòa mà nói. Không dùng. Tuyết Đế trực tiếp cự tuyệt. Tiêu Tiêu lặng lẽ tới gần Vân Băng hai bộ. Thấp giọng nói. Vân Băng, người muội muội tính cách cùng ngươi bây giờ rất giống ai? Thật sao? Không cảm thấy. Vân Băng liếc qua Tuyết Đế nói. Tiêu Tiêu nói. Đúng vậy. Không tin ngươi hỏi một chút Vương Đông. Đúng. Ta vừa mới cảm nhận được ngươi muội muội trên thân cũng có hồn lực ba động. Nàng cũng là hồn sư sao? Đúng, nàng võ hồn là cái gì? Cảm giác nàng bên cạnh lành lạnh, cũng là cực hàn băng điểu sao? Tiêu Tiêu hỏi tiếp, cái này chính ngươi hỏi nàng. Đối với vấn đề này, Vân Băng trực tiếp cự tuyệt. Tiêu Tiêu nhún vai, cùng Tuyết Đế tiếp tục dựng lên lời nói tới. Sau đó, Vân Băng mang theo Tuyết Đế mua mấy bộ y phục. Sau đó lại mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn cùng thực phẩm chín. Lần này rất nhiều đều là Tuyết Đế chính mình chọn lựa. Sau cùng, mấy người mới trở lại đường môn. Đến thời điểm đã nói xong. Hôm nay tại đường môn qua đêm. Ngày mai lại trở về. Tuyết Đế đang chọn xong nguyên liệu nấu ăn. Thực vật về sau, liền đã về tới băng nguyệt. Tiêu Tiêu biểu thị bảo mật đồng thời. Cũng đối băng nguyệt không gian cảm thấy hứng thú.